mùa thu lá rơi, dòng sông xanh trầm ngâm lắm trôi về nơi đâu, áng mây xa xôi để tình quê càng thêm vấn vương, chiều ngả bóng lên giáo đường, bầu trời bao la làm sao xuyến tim ta nhớ về nơi quê nhà, từng cánh chim bay cánh tre gió lung lay, thuyền trôi trong nắng hồng chiều mênh mông, tiếng ai hò trên sông lặng đưa theo dòng sông. Người đi xa lòng luôn thiết tha, tình quê hương vẫn không vội pha, mà ngày đêm bâng khuâng nhớ mong thầm lặng giữ sâu nỗi lòng. Một chiều thu sang từng cơn gió lang thang, lá nhẹ rơi vàng sầu lắng chơi vơi, càng thương nhớ anh ơi, hoàng lan bên đó còn tỏa mùi hương, nhưng khi chiều chậm ngâm lắm trôi.